Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 512. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 512 cũng phải. Công ty bị anh làm ra thành thế này, đám cổ đông có quyền hợp lực lại bãi miễn chức vụ của anh mà. Đám cổ đông nổi giận đùng đùng. Ông Lý thường ngày hay qua lại với Cố Hùng cũng tức lắm. Cố tổng, chúng tôi đều vì muốn tốt cho công ty mới đưa ra lời khuyên như vậy. Không thể nào cứ trơ mắt ra nhìn công ty bị sụp đổ mà. Lời khuyên sao? Khiết Thần uể oải đáp lại. Những ngón tay dài của anh khẽ gõ xuống bàn. Anh nhếch miệng cười. Vậy thì, mọi người muốn Cố thị cắt đứt mối quan hệ với Hứa Tịnh Nhi đúng không? Vậy mọi người cảm thấy làm thế nào có thể cắt đứt được đây? Khiết Thần trước giờ làm việc độc lập, có lòng tự trọng cao. Anh đã nói một là một, hai là hai. Giờ thấy cục diện không ổn nên cũng đã hạ mình để hỏi cho ra nhẽ. Những cổ đông đã bị Cố Hùng mua chuộc lúc đầu hùng hổ lắm. Giờ thì lập tức tỏ ra kiêng dè. Cố tổng, sự việc này rất dễ giải quyết. Hứa Tịnh Nhi vốn không có liên quan gì tới Cố thị cả. Do cô ấy là vợ anh nên hành vi của cô ấy mới gây ra ảnh hưởng cho Cố thị. Hoặc là anh ly hôn, cắt đứt quan hệ với cô ấy. Như vậy cô ấy có làm gì cũng không gây ảnh hưởng được cho Cố thị nữa. Hoặc là anh từ chức đi. Lời nói của đám cổ đông đều vô cùng gay gắt. Họ không hề có ý thương lượng mà là đang ra lệnh. Khiết Thần nhìn chăm chăm lên từng khuôn mặt của đám cổ đông. Ánh mắt anh lạnh như băng. Giọng điệu vô cùng điềm đạm. Tốt lắm, đây là anh đang thỏa hiệp sao? Cổ đông nhìn nhau, cảm nhận được ánh mắt đắc ý của đối phương. Chiếm thế thượng phong, ông Lý đương nhiên là thuận thế tấn công tiếp. Ông ta ra vẻ trịch thượng. Vậy thì Cố tổng, anh lựa chọn thế nào? Tốt nhất anh nên đưa ra đáp án. Công ty không đợi lâu được đâu. Khiết Thần dựa người vào ghế. Những ngón tay dài đan vào nhau. Dường như anh đã đoán trước được cục diện sẽ như thế này nên không hề tỏ ra hoảng sợ. Ngược lại anh vẫn vô cùng thản nhiên. Anh lên tiếng, gằn từng từ, tôi sẽ không ly hôn. Người đàn ông nghe thấy vậy bèn nói. Vậy Cố tổng lựa chọn từ chức đúng không? Hứa Tịnh Nhi đúng là lắm thủ đoạn. Ông cụ Cố, Khiết Thần, tất cả đều nằm dưới tay cô ta cả. Thế nhưng một giây sau, Khiết Thần lại nói tiếp. Chức vụ này, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Căn phòng im lặng mất vài giây. Các cổ đông đồng loạt trở nên kích động. Cố tổng, ý của anh là gì? Chuyện mà vợ chồng các người gây ra. Lẽ nào muốn kéo tất cả cùng bị chôn sống theo sao? Cố tổng, nếu anh vẫn u mê không tỉnh thì chúng tôi sẽ tiến hành bỏ phiếu đấy. Giọng điệu của người đàn ông khi nãy đầy vẻ chế nhạo. Cố tổng, chúng tôi mở cuộc họp này thương lượng là muốn giữ thể diện cho anh. Nếu anh đã không nhận ý tốt thì chúng tôi cũng không cần khách sáo nữa. Khiết Thần chẳng thèm nhìn họ mà quay qua trợ lý Lâm bên cạnh. Đã ghi lại hết cả chưa? Trợ lý Lâm cung kính trả lời. Những cổ đông phản đối anh đều được ghi lại cả rồi. Cách chương.